Lỡ xuyên thành thái giám, ai ngờ thành bảo bối của hậu cung. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Phi trở về chính cung, hồi thần rất lâu chôn đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh vị hoạn quan kia sau khi bị nàng quát mắng và sỉ nhục, vẫn mang dáng vẻ nhu nhược, đáng thương đến mức khiến người khác khó chịu. Nàng căm hận hắn, vì hắn mà mình phải nghe Quý Phi mắng mỏ, càng ghen ghét hắn có thể phô bày dáng vẻ mình hằng khao khát có được. Dịu dàng, nhẫn nhịn, lại khéo léo làm người ta thương tiếc. Ghen ghét và oán hận dần dần bén rễ trong lòng nàng, cuối cùng sinh sôi thành một ý niệm độc địa. Nếu Quý Phi có thể lấy hắn từ tay Hoàng hậu, lại khiến Hoàng thượng đồng ý để hắn ở lại Thừa Càn cung, vậy nàng cũng có thể làm được chứ? Chỉ cần Thiều Âm vào cung mình, hắn sẽ là người của nàng, là thái giám của Vĩnh Thọ cung. Đến lúc đó, nàng muốn hắn cúi đầu thế nào thì phải cúi đầu thế ấy. Xem hắn còn dám dở giọng lắm lời với mình nữa không. Nàng nhất định sẽ cho Thiều Âm hiểu rõ thế nào là chủ tử, thế nào là nô tài. Sáng hôm sau, Lương Phi lập tức tới tìm Hoàng thượng. Hoàng thượng ban đầu không muốn gặp, nàng bám lấy Tiền công công năn nỉ mãi, phải đến lần thứ ba bẩm báo, người trong điện mới bất đắc dĩ sai người cho nàng vào. Lương Phi mang theo hai món điểm tâm do cung nữ trong cung nàng làm, vừa vào cửa liền tươi cười nói: Hoàng thượng, thần thiếp hôm nay đích thân xuống bếp, làm hai món điểm tâm, chỉ mong Hoàng thượng nếm thử. Nhưng Hoàng thượng chẳng mảy may cảm động, trong hậu cung này, phi tần địa vị cao đa phần là ái nữ của các trọng thần triều đình, rất nhiều người không phải do hắn muốn cưới, mà là do thế cục bắt buộc. Trong đó chỉ có Quý Phi là hắn từng thật lòng động tâm, bởi nàng có nhan sắc, lại khéo léo lấy lòng. Nhưng cảm giác mới mẻ ấy cũng chỉ kéo dài một đoạn thời gian. Còn như Lương Phi, một nữ nhân dung mạo tầm thường, tính tình lại hay oán giận. Ba ngày là hắn đã thấy phiền, sau này nàng sinh được một hoàng tử, hoàng thượng mới miễn cưỡng đến Vĩnh Thọ cung đôi lần. Về sau, hầu như chẳng còn ghé qua nữa, lúc này nàng lại lấy lý do tự tay làm điểm tâm, hắn nào tin nổi. Nữ nhân hậu cung ai thật sự xuống bếp, chẳng qua đứng ngoài cửa chỉ đạo, để cung nữ làm rồi nhận là mình mà thôi. Hoàng thượng lạnh mặt nhìn nàng, ánh mắt có phần thiếu kiên nhẫn. Người tới rốt cuộc là có chuyện gì? Thấy hắn không mấy hứng thú, Lương Phi đâu dám dài dòng thêm. Nàng do dự một thoáng, cân nhắc có nên mở miệng hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Thiều Âm ở trước mặt Quý Phi đẩy nàng vào thế khó, trong lòng liền dâng lên một cơn giận. Cuối cùng nàng vẫn mỉm cười, nói: Thần thiếp hôm qua đến thỉnh an Quý Phi nương nương, vừa hay gặp Thiều công công. Thần thiếp thấy hắn ở nơi đó dường như không được thoải mái cho lắm, nghĩ nếu hoàng thượng muốn giữ hắn trong hậu cung, chi bằng cho hắn đến Vĩnh Thọ cung, thần thiếp sẽ chăm sóc tốt. Vừa nghe đến chuyện này, mặt hoàng thượng đã sầm lại. Việc Thiều Âm bị Quý Phi đưa đi, hắn vốn đã có chút bất mãn trong lòng. Giờ lại thêm một Lương Phi đến xin người, hắn chẳng có tâm trí nghĩ ngợi sâu xa, chỉ thấy những nữ nhân này đều vì muốn giữ hắn lại trong cung. Để mượn cớ khiến mình phải đến đó nhiều hơn, nâng cao địa vị của các nàng. Hắn càng nghĩ càng tức, ngay tại chỗ hất đổ khay điểm tâm Lương Phi mang đến. Răng rắc một tiếng giòn vang, sứ vỡ tung tóe khắp mặt đất, mắt lời nàng giữa chừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa hôm đó, tin Lương Phi chọc giận Hoàng thượng, bị phạt quỳ ngoài ngự thư phòng suốt một canh giờ đã truyền khắp hậu cung, thậm chí ra cả ngoài cung, đến tai một số trọng thần. Mọi người nghe ra được, hóa ra cũng là vì một người, Thiều Âm, vị thái giám được Quý Phi sủng ái kia. Không ai hiểu nổi Lương Phi nghĩ gì, lại bắt chước Quý Phi đến xin người từ tay Hoàng thượng. Thừa Càn cung, Lương Phủ Quân ngồi thưởng trà, nghe tin tức mà bật cười thành tiếng, ánh mắt lộ rõ vẻ châm chọc. Nàng nghiêng đầu nhìn Thiều Âm, khẽ ngoắc tay gọi lại gần. Thiều Âm không ngờ Lương Phi lại ngu ngốc đến vậy, Quý Phi đến xin người còn có lý do. Lại được hoàng hậu âm thầm nâng đỡ, mà Lương Phi thì có gì? Vốn đã không được sủng ái, lại hồ đồ tự mình đi cầu xin, không bị phạt mới lạ. Nàng bước đến cạnh Lương Phủ Quân, người kia liền hài lòng gật đầu, cong mắt cười. Bổn cung cuối cùng cũng hiểu tại sao ngươi lại được hoàng hậu nương nương coi trọng như thế. Thiều Âm muốn nói, ta chưa từng giúp hoàng hậu đối phó ai cả. So với hoàng hậu, Quý Phi e là cả đời cũng không sánh bằng. Mà nghĩ lại, hoàng hậu chẳng phải là người có khả năng trở thành thái hậu dễ dàng hơn sao? Ý nghĩ đó chỉ vụt qua trong đầu. Lương Phủ Quân tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay, nhét vào tay Thiểu Âm, mỉm cười. Thưởng cho ngươi, Thiểu Âm nhận lấy, cúi người tạ ơn. Nếu nói làm thái giám có gì tốt, thì chính là có thể thường xuyên được thưởng. Những thứ này đều đáng giá, ít nhất cũng giúp nàng sống khá hơn trong cung. Lương Phủ Quân hài lòng gật đầu, phất tay cho phép nàng hôm nay sớm lui về nghỉ ngơi. Nàng biết Thiểu Âm không giống những thái giám khác, không tham quyền thế, không thích giao du, rất chú trọng nghỉ ngơi, chính nàng cũng thích như vậy. Thiểu Âm xoay người bước đi, Lương Phủ Quân nhìn bóng lưng nàng, khóe môi vô thức cong lên. Nhưng ngay lúc Thiểu Âm bước ra đến cửa, giọng nói lạnh lùng của Lương Phủ Quân vang lên. Đứng lại, bước chân Thiểu Âm khựng lại, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tim bỗng đập dồn dập trong lồng ngực. Một cảm giác nguy hiểm như sóng dữ kéo tới sau lưng, nàng không biết mình làm sai ở đâu, càng không rõ vì sao Lương Phủ Quân đột nhiên nổi giận. Nàng cứng người quay đầu, xoay người đứng lại, biểu cảm vẫn điềm tĩnh, không lộ vẻ hoảng hốt, nhưng hai tay đã siết chặt trong tay áo. Lương Phủ Quân đứng dậy, từng bước một tiến về phía nàng, thần sắc đã không còn vui vẻ. Người phụ nữ minh diễm kia, lúc đi đến gần, dáng hình uyển chuyển đầy mê hoặc, nhưng giờ đây lại giống như một câu hồn sứ giả từ địa ngục. Nàng dừng lại trước mặt Thiểu Âm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua gương mặt đối phương, nghiêng người thấp giọng hỏi. Người đang giấu ta chuyện gì, đúng không? Tất nhiên là có, quá nhiều, nhưng Thiểu Âm sẽ không nói. Có những bí mật nàng chôn sâu tận đáy lòng, dù chết cũng không để ai biết. Gương mặt nàng tái nhợt, ánh mắt khẽ lay động, cánh môi mấp máy nhưng không thốt ra được lời nào. Lương Phủ Quân bỗng đưa tay nắm lấy cánh tay nàng, xoay người nàng sang bên, rồi nghiêng đầu nhìn kỹ sau lưng. Vết nước đỏ nhàn nhạt vẫn còn đó, nàng giơ tay lên vuốt nhẹ qua, quả nhiên dính một ít máu. Lương Phủ Quân biết mình không nhìn lầm, Thiểu Âm từ sáng đến giờ vẫn luôn ở trong cung mình, chưa từng rời đi, cũng không có cơ hội đổi y phục. Vết máu kia không thể là do lúc thay đồ mang theo. Vậy thì, máu trên lưng nàng, đến từ đâu? Cách Chương.